Chương 886, xung đột. Lăng gia thân là Cửu Châu đại địa thế lớn nhất một trong những gia tộc kia nguồn gốc chi cổ xưa, nội tình chi thâm hậu, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa, đều là hãn hữu có thể ngang hàng người, toàn bộ Lăng gia phủ đệ trang viên, đất đai cực kỳ rộng lớn, Lăng Trần đoán chừng mặt này tích ít nhất là Lam gia gấp 3, mênh mông, khí thế hùng vĩ. Một đường theo sau Lăng Tuyết, Lăng Trần đi tới Lăng gia trung ương quảng trường. Lăng gia trung ương võ đạo quảng trường, xưa nay là Lăng gia một đời tuổi trẻ tụ tập chi địa, lúc Lăng Tuyết cùng Lăng Trần đến chỗ này, cũng là hấp dẫn từng tia ánh mắt chú ý Lăng Trần có được chí tôn kiếm thánh huyết mạch tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Lăng gia, hiện tại gần như tất cả Lăng gia đệ tử cũng biết, mới tới phân gia đệ tử là một có thể so với Lăng Vũ Hiên tuyệt thế thiên tài, đưa tới toàn gia tổ quanh động. Cái kia tiểu tử chính là Lăng Vũ nhìn qua dường như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Không nên xem thường hắn, hắn tiến hành khảo thí thời điểm, kia khảo thí thủy tinh tách ra tử kim sắc hào quang, kia lợi chói mắt hào quang, thế nhưng là chiếu rọi cả tòa tổ điện, đem ánh mắt của ta đều chợt hiện mù. Lợi hại, xem ra sau này Lăng gia tứ kiệt, muốn đổi tên Lăng gia năm kiệt xuất. Đông đảo Lăng gia đệ tử đều nghị luận. Cái Lăng gia gì năm kiệt xuất, nói hưu nói vượn cái gì, chỉ là một cái phân gia tiểu tử, có tài đức gì, có thể cùng chúng ta đánh đồng. Trong lúc bất chợt, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được chủ nhân của thanh âm kia, rõ ràng chính là Lăng Phong. Tại Lăng Phong bên cạnh cùng một chỗ, thì là Lăng Hải. Đừng nói như vậy, Lăng Vũ này rốt cuộc huyết mạch cường đại, không thể khinh thường, nói không chừng tương lai thực có thể sánh ngang chúng ta. Lăng Hải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Đúng thế. Lăng Vũ này bất quá một cái nhân tài mới xuất hiện, cùng hai vị tộc huynh so sánh, tự nhiên là kém xa. Một người Lăng gia hậu bối đệ tử vội vàng vuốt ngông ngựa nói. Hắn hướng bên này tới. Một người khác Lăng gia hậu bối đệ tử cũng là mở miệng nói. Giữa tầm mắt, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết đang hướng phía vị trí của bọn hắn đã đi tới. Bất quá Lăng Trần cũng không có nhìn nhiều kia Lăng Phong cùng Lăng Hải hai người liếc một cái, chính là cùng Lăng Tuyết chuẩn bị xuyên qua quảng trường. Đứng lại. Lăng Trần bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Chuyện gì? Lăng Trần xoay người sang chỗ khác, thần sắc lạnh nhạt. Lăng Vũ, nhìn thấy hai vị tộc huynh, cư nhiên không chào hỏi, quả nhiên là phân gia đứa nhà quê, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lăng Phong sau lưng, một người chó săn đối với Lăng Trần quát. Có Lăng Hải cùng Lăng Phong nâng đỡ, cho dù Lăng Trần là chí tôn huyết mạch, hắn thì sao chỉ có. Lăng Hải, Lăng Phong. Gia chủ mệnh ta mang Lăng Vũ làm quen một chút tông tộc hoàn cảnh, các ngươi không muốn tìm việc. Lăng Tuyết nhào nổi lên lông mày, chắn Lăng Trần trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Hải này cùng Lăng Phong, đều thuộc về Lăng Vũ Hiên đích tôn nhất mạch, ngày bình thường cùng nàng vốn không đôi mắt, nghĩ đến cũng đúng có một bộ phận nguyên nhân này, mới chịu nhằm vào Lăng Trần. Lăng Tuyết, chúng ta cùng người mới nói chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Lăng Phong mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, tiểu tử. Ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân phía sau cái mông sao, là nam nhân liền đứng ra, chỉ bằng loại như ngươi nhân vật, còn muốn cùng Lăng Vũ Hiên đại ca đánh đồng, quả thực là thiên đại chê cười. Đu nở dê đờ y, một cái mềm trứng rái, phế vật, lại bị xưng là thiên tài, thật sự là bạch mù trí tôn kiếm thánh huyết mạch. Một đám Lăng gia tông phủ đệ tử cũng là nhao nhao ồn ào. Vốn đối với Lăng Trần lòng mang ghen ghét người sẽ không ít, lần này, có Lăng Hải cùng Lăng Phong làm đội trưởng, lại càng là toàn bộ đều bạo phát ra. Mềm trứng rái, phế vật Lăng Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng, làm cho không khí trong sân hơi chậm lại, đứng tại trước mặt các người, thế nhưng là chí tôn kiếm thánh huyết mạch, theo ta được biết, ngoại trừ một cái Lăng Vũ Hiên, các ngươi những người khác huyết mạch, tối đa cũng chính là cái đệ tứ đợi mà thôi, nếu như nói ta là mềm trứng rái phế vật, như vậy chư vị ở đây. Chẳng phải là liền mềm trứng rái phế vật cũng không bằng ngươi nói cái gì? Lăng Trần lời này vừa ra, cũng là lập tức đưa. Tới đông đảo mục quang nhìn hằm hằm, mới tới phân gia tiểu tử, cư nhiên dám can đảm như thế làm càn, nếu không phải có Lăng Tuyết tại đối phương bên cạnh che chở, bọn họ lúc này cũng sớm đã xuống tới, đem Lăng Trần cuồng ẩu một hồi. Ha ha, có dũng khí Lăng Phong trong mắt bắn ra một vòng hàn quang, phảng phất muốn giết đi Lăng Trần đồng dạng, nghe mới sinh không sợ cọp. Ngươi tiểu tử này, thật sự là ta đã thấy tối không có quy củ, không sợ nhất người chết. Liên dựa vào những lời này của ngươi, ta dám cam đoan, Ngươi tại Lăng Gia ngốc bất quá 7 ngày vậy đã ở 7 ngày lại làm như thế nào ngươi liền từ này về sau làm chó của ta, nghe ta sai xử sao? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, vốn hắn là không có ý định nhanh như vậy cùng với lấy Lăng Phong phát sinh xung đột, nếu như đối phương chính mình tìm tới cửa, vậy trước tiên thu điểm tiền lãi được rồi ngươi tự tìm chết. Lăng Phong ánh mắt âm trầm, gần như muốn bạo phát, cũng là bị kia Lăng Hải cho ngăn trở hạ xuống, hắn lúc này mới đè nén xuống lửa giận trong lòng. Giận quá thành cười nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống qua được 7 ngày. Trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sát ý, tiểu tử này, cho hắn cảm giác đầu tiên liền 10 phần chán ghét, phảng phất có loại cảm giác đã từng quen biết, hắn dường như trước kia cũng gặp phải một cái như vậy chán ghét ra hỏa, chỉ là không nhớ nổi tới là người nào. Ta sẽ sống được hảo hảo, cũng không nhọc đến tộc huynh lo lắng. Lăng Trần cũng là cười lạnh một tiếng, mà nhìn về phía Lăng Tuyết tỷ. Chúng ta đi thôi. Ừ, Lăng Tuyết lúc này mới phản ứng kịp, lúc này gật gật đầu, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Lăng Trần gia hỏa này cũng thật sự là vừa người can đảm, vậy mà tiến ra môn cùng với Lăng Phong chính diện mới vừa lên, hơn nữa kết lớn như vậy thù hận. Bất quá Lăng Trần cùng Lăng Phong Lăng Hải bọn họ kết thù kết oán càng sâu, nàng ngược lại càng cao hứng, như vậy Lăng Trần mới có thể triệt để đảo hướng bọn họ ba phòng, không hề có lo lắng. Đợi đến Lăng Trần cùng Lăng Tuyết hai người sau khi rời đi, Lăng Phong mới vừa rồi là nổi giận đùng đùng mà nhìn về Lăng Hải, vừa rồi vì cái gì ngăn trở ta giáo huấn tiểu tử thúi này, nơi này là trong gia tộc bộ trọng địa, ngươi đem nơi này làm địa phương nào, có thể mặc ngươi đánh nhau hầu đả. Lăng Hải lắc đầu, trong ánh mắt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, ngươi coi như là ở chỗ này đánh bại hắn, có Lăng Tuyết ở chỗ này, ngươi có thể đem hắn như thế nào đây? Đối phó loại này huyết khí phương cương, không có đầu óc tiểu nhân vật, nhiều cơ hội chính là, hà tất nóng lòng nhất thời. Nghe được lời này, Lăng Phong cũng là lãnh tĩnh không ít, chợt hắn gật gật đầu, là ta lô mãng, ngươi nói không sai, đối phó loại đồ body này nhân vật, căn bản không cần phải ta tự mình xuất thủ. Nơi này là Lăng gia, hắn và Lăng Hải ở chỗ này thâm căn cố đế, vây cánh đông đảo, muốn đối phó một cái mới vào gia tộc Lăng Trần, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, căn bản không cần bản thân hắn xuất thủ, liền có thể để cho Lăng Trần tại đây Lăng gia thời gian vô cùng khổ sở. Danh con, rất nhanh ngươi sẽ biết, đắc tội ta là một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Lăng Phong trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh sáng bóng, ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Đắc tội người của hắn, từ trước đến nay chỉ có một con đường chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.